sâu ai đôi mắt linh hồn. Đôi mắt linh hồn, góc truyện audio.com. Sâu ai, tác giả, Triệu Long, tóm tắt tập trước, sau khi được bà chỉ dạy nhiều điều Nam cùng gia đình trở về thành phố. Về đến nhà, cậu biết được cánh cổng thông đến Bạch Giới. Cậu cùng Lão Bạch và Momoro luyện tập gian khổ trong một thời gian dài. Năm học mới cuối cùng đã đến nhưng do ngủ nướng nên Nam suýt trễ cả buổi khai giảng. Đến trường cậu gặp một cô gái kỳ lạ. Cô ấy là ai sao không tham gia buổi lễ cùng mọi người nhỉ? Hỏa Long ấn sáng lên và tôi cũng hiểu ra rằng cô ấy chính là một linh hồn. Lược một đoạn, sau khi trở về được vài ngày, Nam nhận một cuộc điện thoại từ bà và chỉ cậu ấy sử dụng sách phép. Cách khởi động quyển sách rất đơn giản, chỉ cần đặt tay có Hỏa Long ấn lên sách sau đó nói khai tuệ thì nó sẽ mở ra. Ngoài Nam và bà ra thì không ai có thể mở quyển sách này. Nó có thể kháng được lửa và các nguyên tố khác trừ khi chủ sở hữu tự hủy. Sau nhiều ngày mày mò, cuối cùng cậu cũng tìm ra được cách chuyển cơn đau của mắt và đầu mỗi khi có yêu ma xuất hiện gần đấy thành quang long của ấn chú. Chấm, cái gì thế này, tôi hốt hoảng, một lượng oán khí khá lớn. Bên trong cô ta, lượng oán khí hừng hực cứ như một ngọn lửa vây quanh vậy. Mà cô ta có vẻ đang chăm chú nhìn ai đó. Quay về hướng mà cô ta đang nhìn thì tôi thấy một cô bé lớp dưới đang cười nói vui vẻ. Không lẽ linh hồn này và cô bé có mối liên hệ nào đó? Không chần chừ tôi vội móc ngay trong túi hai lá bùa trấn yêu định thanh tẩy cô ta. Nhưng có vẻ do quang lực lá bùa quá mạnh khiến cô ta nhận ra và biến mất. Cất vội hai lá bùa vào túi. Tôi tự hỏi, không biết linh hồn này từ đâu đến nhỉ? Oán khí khá đấy, mà chết toi, trễ rồi, 90 phút sau, tôi rung vai thở phào. Hay cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ. Vào nhận lớp là về được rồi. Lớp học gồm 28 thành viên, giáo viên thì dễ mến, con gái thì đứa nào cũng xinh, lựa một khoảng không gian riêng cho mình tôi ngồi ở bàn cuối cùng. Anh bạn bàn trên tiến lại phía tôi. Chào cậu tên gì? Nam, còn mình là Ân, mình có thể ngồi đây được không? Ân bảo, rất tiếc tôi thích ngồi một mình hơn. Tôi nói, vậy à, tiếc thế. Vậy mình có thể làm bạn không? Tất nhiên rồi, ok, ra chơi mình cùng xuống canteen ăn trưa nha. Cũng được đấy, ra chơi tôi cùng Ân xuống canteen ăn trưa. Nhưng ấn chú lại sáng lên khi đi ngang nhà vệ sinh nữ. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Trong lúc Ân đi mua nước, thì tôi tình cờ nghe lõm được vài nam sinh và nữ sinh đang nói chuyện. Mày có biết gì không? Nam sinh nói, không, chuyện gì vậy? Tao nghe đồn là trường này có ma, 3 năm trước ở trong toilet nữ có một nữ sinh tự tử trong ấy đấy. Nghe đâu do người yêu bỏ rơi nên, có chuyện này à, nghe bảo vệ nói mỗi đêm thấy có một người con gái. Xõa tóc dài bay dọc ở hành lang các lớp học lúc ẩn lúc hiện. Hồi trước có 5 thằng nam sinh ở dãy lầu 3, mỗi lần đi vệ sinh trên tầng 3 thì đều nghe tiếng ai hờ khóc phía bên kia bức tường. Khi tụi nó lên tiếng hỏi thì sáng mai, tụi nó nằm ngất trên sàn, có đứa thì phát điên. Từ đó, nhà vệ sinh tầng 3 bị niêm phong không cho học sinh ra vào nữa. Nhà trường đã cố giấu kín chuyện này, nhưng nó tự dưng dạo này bị dò dỉ ra bên ngoài. Ghê vậy, nữ sinh nói, còn nữa mấy hôm trước, nghe tụi bên khu A kể rằng cái ngày mà tụi nó đi học phụ đạo về muộn khi đi qua gốc cây bàng dãy lầu tầng 3 thì thấy một người con gái treo cổ trên ấy. Liên tục nói đừng bỏ em, khiến tụi nó chạy bán sống bán chết. Thôi ông nghỉ kể đi, tôi nổi hết da gà rồi này. Tôi nghĩ, thì ra nó ở trong chính ngôi trường này. Tung hoành hơi nhiều đấy, nhưng mình chưa thức tỉnh được vô thường kiếm, thanh tẩy bằng bùa vậy. Nam, Ân đứng cạnh gọi tôi làm tôi giật mình. Mua nước rồi à, ừ, mà cậu đang nghĩ gì thế? Không gì, mình lên lớp thôi, nhận lớp xong, đến đứng dưới phía dưới dãy lầu tầng 3 Nam đứng ngay người ra nhìn một lúc rồi trở về. Trên xe buýt tôi suy nghĩ giữa hồn ma ấy và cô bé đó có mối quan hệ gì? hay giữa họ có khúc mắc gì? Tại sao cô ta lại nhìn con bé như muốn ăn tươi nuốt sống nó như thế? Tôi luôn đặt ra những câu hỏi như thế suốt đường đi. Tôi định sâu lâu với nó, để tránh trường hợp nó tẩu thoát nên tôi đem theo bùa kết giới. Nhưng phải đòi hỏi sự tập trung cao độ để giăng kết giới. Với lại lá bùa này chỉ sử dụng được một lần thôi. Nên sáng hôm sau, tôi đến trường lúc 6:00 sáng, giờ này ở dưới mở quỷ môn quan kêu linh hồn quay về nên ít ma quỷ làm phiền. Cổng trường vẫn còn chưa mở, nên tôi trèo lên một cái cây để đi vô trường. Giờ này trường vắng tanh cộng thêm cái lạnh của gió mùa thu khiến cho khung cảnh càng thêm rùng rợn. Do nó làm tác quái nên có vẻ dãy lầu tầng 3 này gần như bị bỏ hoang vậy. Tuy cũng được lao công thường xuyên quét dọn nhưng nó vẫn u ám và tối tăm. Tôi leo lên đến tầng 2 đèn điện bỗng nhiên có vẻ khá bất thường. Chớp rồi lại tắt, chớp rồi lại tắt, đến tầng 3, tôi bước đến gần nhà vệ sinh nữ. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang sống lưng của tôi. Đến trước nhà vệ sinh, tôi tập trung tiến hành tạo kết giới. Trong toilet nữ tự dưng phát ra vài âm thanh kỳ lạ. Tiếng nước trong phòng ngày một rõ ràng, có thứ gì đó kéo lê sột soạt tiếng về phía tôi. Tôi tự nhủ, không được mất tập trung, kết giới sắp xong rồi. Cánh cửa từ từ mở ra, két, theo khả năng sinh tồn tôi mở mắt ra để tự vệ. Không thể tin được vào mắt mình, trước mắt tôi là, bà lao công, học sinh mới à, toilet nam bên kia kìa. Sau đó bà kéo lê cái cây lao sàn bước đi với khuôn mặt lạnh. Trời ơi là trời, có một lá bùa duy nhất, giờ sao giăng kết giới. Bà lao công đi, không khí lại trở nên nặng nề. Một con gió mạnh thổi đến. Cô đấy à, xuất hiện đi, mau sớm siêu thoát để còn chuyển kiếp, nếu tôi thanh tẩy thì cơ hội đó sẽ không còn đâu. Tôi vừa nói xong thì đèn điện ngoài hành lang, từng cái tắt điện từ đằng xa kéo đến phía tôi. Một tiếng cười cất lên dồn dập và kéo dài, khé khé khé, khé, một bóng trắng, bay từ xa lại mỗi lúc một gần, tôi tiến lại thì nó biến mất, tốp, tốp, tốp, tốp, ngước nhìn lên trần nhà. Một con ma nữ đang treo ngược trên ấy, đang nhỏ từng giọt máu lên vai tôi. Cô ta nhảy bổ xuống tôi. Tôi lách người sang một bên né tránh. Nó bò bằng bốn chân lao nhanh như một mũi tên tiến về phía tôi. Cũng chỉ có vậy thôi à, tay trái đặt xuống đất. Dùng phép tạo xung lực khiến cô ta bị hất tung trở lại. Làm cho cô ta bị đưa về hình dạng ban đầu. Lúc này nhìn cô ta xinh cực. Nhưng mà phải làm việc chính đã, lấy vội lá bùa trong túi áo ra chuẩn bị để tiến hành thanh tẩy nhưng cô ta đã nhanh chóng biến thành luồng khói đen bay vào trong toilet. Tôi chạy đến mở cửa nhưng nó đã bị khóa trái. Không có kết giới, chắc cô ta đã đi rồi. Coi như cô gặp may, nam rời khỏi dãy lầu, cô ta từ trên nhìn xuống với một ánh mắt tràn đầy oán hận. Hóng chép 11, comment phía dưới để giúp lòng phát triển và fix lại các chép chưa tốt để cho sâu ai hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi. Cách chương.